Tu La Vũ Thần, chương 1352, Tế Tổ Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đến lúc đó, chúng ta huynh muội ba người, sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là kết giới thiên tài, cũng sẽ đưa ngươi so chật vật, không bằng heo chó, cũng không dám nữa bước vào ta Ấn Phong cổ thôn nửa bước. Được rồi, còn ngươi nữa, cũng giống vậy. Chu Long trong lúc nói chuyện, lại đưa tay chỉ hướng Sở Phong phía sau, kia chính tại xem náo nhiệt Vương Cường. Ai ai ai, ai nha, quan quan. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Vương Cường mở ra hai tay, vẻ mặt vô tội nói. Có thể kia Chu Long cũng không để ý Vương Cường, mà là xoay người sang chỗ khác, liền chuẩn bị ly khai, có thể đi mấy bước, hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, đối với Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi nói. Được rồi, hai vị trưởng lão, mấy ngày nữa, đợi này tế tổ đại điển kết thúc, thôn trưởng đại nhân liền chuẩn bị đem thôn trưởng vị chính thức truyền cho Gia Gia ta. Ở đó sau, thôn trưởng đại nhân sắp sửa bế quan tu luyện, thôn sở hữu sự tình, đều muốn giao cho ta Gia Gia xử lý, khi đó, Gia Gia ta chính là Ấn Phong cổ thôn thôn trưởng đại nhân. Tới khi đó, các ngươi có thể tùy thời, đem chúng ta gọi vào thôn trưởng trước mặt đi lý luận. Bất quá ta Gia Gia, từ trước đến nay công chính nghiêm minh, ai đúng ai sai, hắn chắc chắn phán định, các ngươi tiền bối này thân phận, cũng không bảo vệ được các ngươi. Nguyên do mời các ngươi sau này làm việc vẫn là nghĩ lại sau đó làm, tránh muốn cậy già lên mặt suy cho cùng. Không phải ai đều sẽ cho các ngươi mặt mũi này. Ha ha ha ha, nói xong câu đó, Chu Long liền xoay người rời đi, đồng thời phát ra vô cùng tiếng cười chói tai. Không biết mùi vị lão già kia cùng chúng ta đấu, muốn chết, hừ. Cùng lúc đó, Chu Hổ cùng Chu Phượng cũng là theo sát phía sau, trước khi rời đi, Chu Hổ còn thấp giọng lẩm bẩm một câu, thái độ tương đương chi ác liệt. Này nhất khắc Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi sắc mặt còn lại là đặc biệt khó coi, bởi vì này Chu Long không chỉ là đang uy hiếp bọn họ, vẫn là sớm nói cho bọn hắn biết mấy ngày nữa, Ấn Phong cổ thôn chính là hắn Chu Gia Thiên Hạ, khi đó cũng chính là Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, suối quẩy thời gian. Ai, đúng lúc này, người vây xem, cũng là nhao nhao ly khai. Tuy rằng, bọn họ không nói gì thêm, nhưng vô luận là Ấn Phong cổ thôn người, vẫn là ngoại lai khách nhân, trước khi rời đi, lại đều có một chút lớn tuổi chi nhân, nhịn không được thở dài một tiếng. Bọn họ nhiều lần trải qua thương tang, nhìn hết thế sự, cái gì đều hiểu, xem sự tình cũng so với thấu triệt. Mà bọn họ thở dài bên trong, sở dĩ tràn đầy không biết làm sao, kia là bởi vì bọn họ cảm thấy, này Ấn Phong cổ thôn rơi xuống Chu gia trong tay của người, lấy bọn họ này thô bạo không nghi kỵ, phách lối thái độ, có lẽ ngày sau sẽ đắc tội không ít người. Có thể Ấn Phong cổ thôn truyền thừa đã nhiều năm như vậy, thực lực cũng liền như vậy, đã định hình, cường thịnh trở lại cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Nếu là một mực như vậy, ngang ngược không biết lý lẽ, nội ngoại đều quấy nhiễu, đắc tội địch nhân càng ngày càng nhiều, sợ là sẽ phải hướng đi suy tàn đường. Dù sao cũng là truyền thừa nhiều năm uy tín lâu năm thế lực, nếu là thật hướng đi suy vong đường, này vô luận là thôn bên trong dân chúng, vẫn là ngoài thôn những người đứng xem, đều không muốn nhìn thấy một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rất là đáng tiếc, đối với Ấn Phong cổ thôn cải cách, vô luận là thôn bên trong chi nhân, vẫn là ngoài thôn chi nhân, bọn họ lại cũng chỉ là những người đứng xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh, lại cái gì đều không làm được, nguyên do bọn họ mới bất đắc dĩ, nguyên do bọn họ mới thở dài. Tống Gia Gia, Lâm Nãi Nãi, ta giống như cho các ngươi rước lấy phiền phức. Tại mọi người đều tán về phía sau, Sở Phong rất là xin lỗi nói. Ai, đây coi là phiền toái gì, chúng ta bất quá là nói lời công đạo mà thôi, huống chi này ba đứa hài tử, thật sự là thật là quá đáng một chút, làm Ấn Phong cổ thôn chi nhân, cũng là nhìn không được a. Tống Gia Gia cố làm không sao cả nói, nhưng cười đến lại có chút miễn cưỡng. Không không không, không sự tình, các loại, chờ chút tinh thần lực so hợp lại, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Đúng lúc này, Vương Cường lời thề son sắt nói. Ha ha. Mà nghe được này lời nói, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi đều nở nụ cười, thế nhưng lại đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong trên người. Bọn họ lại thường không hy vọng, có người có thể tại kết giới chi thuật trên, giáo huấn một cái Chu Long Chu Hồ Chu Phượng ba huynh muội, để cho bọn họ biết trời cao đất rộng, để cho bọn họ được đến giáo huấn, cũng để cho bọn họ thật dài trí nhớ. Chẳng qua, bọn họ ký thác hy vọng người, cũng không phải Vương Cường, mà là Sở Phong. Mà Sở Phong là biết bao thông minh, theo Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi trong con mắt, hắn liền cảm nhận được hai vị lão nhân dụng ý, nguyên do Sở Phong hướng hắn mỉm cười, nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ha ha, hảo, mà nghe được Sở Phong lời nói sau, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, còn lại là cười đến càng vui vẻ hơn, lúc này đây, là phát ra từ nội tâm. Sau đó, Tống Gia Gia cùng Lý Nãi Nãi, sợ Chu Long, Chu Hổ, Chu Phượng ba huynh muội lại gây sự với Sở Phong, liền tự mình đem Sở Phong mang đến tế tổ đại điển tổ chức địa phương, người nơi nào nhiều, đừng nói là Chu Long bọn họ, coi như là Ấn Phong cổ thôn bất luận kẻ nào, cũng không dám ở nơi nào nháo sự. Mà bọn họ cũng chuẩn bị đem Sở Phong, an trí khách quý ghế bên trong, suy cho cùng thân là trưởng lão, điểm ấy quyền lợi, bọn họ vẫn phải có. Tới Vương Cường, thì cũng là mặt dày mày dạn theo qua đây, hiển nhiên là muốn theo Sở Phong, cũng hỗn cái khách quý ghế ngồi một chút. Sở Phong, nghe mới vừa Chu Long theo như lời nói, hắn cái kia phó thôn trưởng ra ra, chẳng mấy chốc sẽ chuyển chính thức là chân chính thôn trưởng, nói như vậy, Ấn Phong cổ thôn không phải là nhà hắn thiên hạ sao? Mà ngươi, còn cần trộm được Ấn Phong Hàn Băng, như vậy cùng bọn chúng đối kháng, thực sự được chứ? Chạy đi thời điểm, Đàn Đàn có chút lo lắng nói. Kia Chu Long ba huynh muội vừa nhìn thì không phải là kẻ tốt lành gì, nếu như ra ra hắn cũng như bọn họ như vậy, vậy đã nói rõ này Ấn Phong cổ thôn, sắp sửa rơi xuống bại hoại trong tay. Nếu như nói, Ấn Phong cổ thôn thôn trưởng là cái bại hoại, ta đây trộm bọn họ Ấn Phong Hàn Băng, trong lòng không chỉ sẽ thiếu chút hổ thẹn, tương phản còn có thể tăng một chút thoải mái cảm giác. Tới cùng bọn chúng đối kháng, vậy khẳng định là sẽ muốn chịu làm khó dễ, ta nếu có thể tại hắn ra ra thượng vị trước, trộm được Ấn Phong Hàn Băng cũng liền mà thôi, nếu là ở ra ra hắn thượng vị sau, còn chưa trộm được Ấn Phong Hàn Băng, kia muốn trộm được Ấn Phong Hàn Băng độ khó, nhất định là sẽ cực kỳ tăng. Nhưng này thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta nghĩ trộm, luôn luôn biện pháp trộm được, nhưng là muốn ta hướng thứ bại hoại như vậy cúi đầu, kia nhưng là mơ tưởng. Sở Phong trả lời. Không sai, không sai, bản nữ vương chính là ưa thích ngươi cái này có cốt khí sức. Mà được Sở Phong này có chút cố chấp nghĩ cách sau, Đàn Đàn chẳng những không có khuyên bảo, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng ủng hộ, ở đó xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến được kêu là một cái ngọt. Cứ như vậy, Sở Phong tại Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi dẫn đường dưới, đi tới Ấn Phong cổ thôn khu vực trung tâm, nơi này có một tòa cổ tháp, này cổ tháp chính là tế tổ đại điển, tổ chức địa phương. Bất quá, bởi vì... Này cổ tháp không phải rất lớn, nguyên do căn bản là không có cách dung nạp quá nhiều người, mọi người chỉ có thể ở cổ tháp bên ngoài trên quảng trường đợi. Mà giờ khắc này, ở đó trên quảng trường, đã thiết lập tốt các loại ghế, có khách, có thôn dân, đều bày xong tiệc rượu, nói chung, ngoại trừ Chu Long ba huynh muội bên ngoài, so với vô lễ ở ngoài, kỳ thực Ấn Phong cổ thôn đạo đãi khách vẫn là vô cùng không sai. Sở Phong bởi vì Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi quan hệ tự nhiên là ngồi xuống khách quý vị, còn Vương Cường, thụ Sở Phong chiếu cố, cũng là thu được một cái khách quý vị. Cách chương.